Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, thông khí. 2/2. Đường Tam Kiếm làm trên Việt Châu Đại học Văn học viện phó viện trưởng chức vị sau. Công tác càng bận bịu, hắn không chỉ có chính mình có dạy học nhiệm vụ, hơn nữa tiếp nhận phó viện trưởng chức trách, hiệp trợ viện trưởng công tác, phân quản sinh viên chưa tốt nghiệp giáo dục dạy học quản lý công tác, phòng thí nghiệm kiến thiết công tác, tiếng phổ thông kiểm tra đứng công tác. Ngày này hắn như thường lệ sáng sớm đi tới văn phòng. Thư ký Tiểu Lưu đã trước tiên ở, thấy hắn đến, nhanh chóng đứng lên nói một tiếng Đường viện trưởng sớm. Đường Tam Kiếm trả lời một câu Tiểu Lưu sớm, sau đó đi thẳng tới văn phòng. Tiểu Lưu tắc theo sát sau lưng hắn. Tiểu Lưu là một vị tuổi trẻ tiểu tử, năm ngoái Việt Châu Đại học tốt nghiệp, bởi vì biểu hiện ưu dị, bị Lưu Trường làm lên hành chính nhân viên, ở cho Đường Tam Kiếm làm thư ký trước. Hắn chỉ là phụ trách phòng thí nghiệm kiến thiết cùng quản lý một tên nho nhỏ công nhân viên. Hằng ngày công tác chính là câu thông phối hợp. Sau đó bởi vì Đường Tam Kiếm đổi rơi mất nguyên lai nữ thư ký, văn học viện phòng giáo vụ liền từ chúng tuyển 3 cái người được đề cử. Dựa theo Đường Tam Kiếm yêu cầu, đều là tiểu tử, đầu não cơ linh. Sau đó do chính hắn từ trong 3 người chọn một cái. Chủ yếu là vừa ý Tiểu Lưu có ở phòng thí nghiệm công tác kinh nghiệm. Đối Đường Tam Kiếm tới nói, phân quản 3 hạng công việc chủ yếu bên trong, hắn chỉ có đối phòng thí nghiệm kiến thiết không rõ ràng. Trước căn bản chưa có tiếp xúc qua, sở dĩ có cái trải qua một khối này công tác thư ký. Đối với hắn sau này khai triển công việc dù sao cũng hơi trợ giúp. Có thể làm phó viện trưởng thư ký. Đương nhiên so với làm một tên không có tiếng tăm gì tầng dưới chót hành chính công tác giả càng thêm nổi tiếng, tuy rằng thư ký công tác cũng chính là đánh làm trợ thủ, câu thông phối hợp, thế nhưng công tác hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, đi theo lãnh đạo bên người áp lực lớn, nhưng trưởng thành nhanh, lên cấp nhanh, thật có tài cán lời nói lãnh đạo ngay lập tức là có thể nhìn ở trong mắt. So với ở trong xó xỉnh vùi đầu gian khổ làm ra không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Thông qua mấy ngày công tác, Tiểu Lưu đối Đường Tam Kiếm công tác quen thuộc rất quen thuộc. Hắn mỗi ngày sẽ sớm nửa giờ đến văn phòng, mau chóng quét tước vệ sinh, thu dọn tài liệu tư liệu, sau đó ngâm một bình Long Tình. Đường Tam Kiếm có uống trà quen thuộc. Đường Tam Kiếm theo thói quen từ trên khay trà bưng qua ngâm tốt Long Tình trà. Nhiệt độ vừa vặn, nhẹ nhàng nhấp một khẩu, đi đến trước bàn làm việc, nơi này thả 2 chồng văn kiện, bên trái này một chồng là chỉ cần duyệt biết văn kiện, bên phải này một chồng lại là cần hắn phê phục văn kiện. Buổi sáng thật giống có cái sẽ chứ, là chấp ủy hội sao? Đường Tam Kiếm đặt chén trà xuống, cầm quá bên phải văn kiện bắt đầu xử lý, đồng thời hướng cùng tiến vào Tiểu Lưu hỏi, đúng. Ngày hôm nay 9 giờ sáng, ở lầu 5 thứ nhất phòng họp tổ chức chấp ủy hội. Ngài là cần tham gia. Tiểu Lưu đứng thẳng tắp, tiếng phổ thông phi thường tiêu chuẩn. Đường Tam Kiếm mới vừa phê một phần văn kiện, đột nhiên thả xuống bút máy. Hỏi, ta ngày hôm qua khiến ngươi cùng Tiểu Phương liên hệ. Nhìn viện trưởng 8 giờ 30 đến 9 giờ ở giữa có rảnh rỗi hay không? Kết quả thế nào? Tiểu Lưu đáp. Đang muốn hướng ngài báo cáo, ta đã cùng mới thư ký liên hệ. Hắn nói khoảng thời gian này viện trưởng có thời gian, đã cho ngài hẹn trước được rồi. Đường Tam Kiếm gật gù, dựa bàn tiếp tục phê văn kiện, gặp Tiểu Lưu xoay người đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút, nói rằng, Tiểu Lưu, người mấy ngày nay công tác ta nhìn ở trong mắt, rất hài lòng, duy nhất muốn cải một điểm chính là không muốn quá câu nệ. Tốt. Cảm tạ lãnh đạo khẳng định, Tiểu Lưu trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Tuy rằng phòng giáo vụ không có nói có thực tập kỳ, thế nhưng hắn biết, nếu như lãnh đạo đối với hắn không hài lòng, bất cứ lúc nào có thể đuổi ra khỏi cửa, thay đổi một cái. Sở dĩ mấy ngày nay công tác cẩn thận từng ly từng tí một, phàm là cân nhắc sau đó làm, giờ khắc này nghe được Đường viện trưởng khẳng định lời nói. không do trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Công việc này ổn, còn Đường viện trưởng nói tới không muốn quá câu nệ. Tiểu Lưu cân nhắc sau, quyết định nghe một nửa đi vào. Nhiều quá thì không bị trách, đặc biệt là đối lãnh đạo như vậy. Tình nguyện để hắn nói quá câu nệ, cũng không thể để cho hắn nói quá tùy ý. Không lễ phép, đó chính là có đại sự xảy ra. Đem bên tay phải văn kiện đều phê phục xong sau, Đường Tam Kiếm gặp thời gian không sớm, nhanh 8:30, hắn đứng dậy đem trong chén trà ấm áp Long Tỉnh trà uống xong. Sau đó đi tới phòng làm việc của viện trưởng. Đường Tam Kiếm văn phòng ở lầu 4, viện trưởng Hồ Gia Sơn ở lầu 5, đi vài bước bậc thang liền đến rồi. Chào ngài Đường viện phó, Hồ viện trưởng đã ở văn phòng chờ ngài. Thư ký Tiểu Phương nhìn thấy Đường Tam Kiếm nói rằng, thông thường mà nói, đối với phó chức, tỉ như Đường Tam Kiếm, hắn mặc dù là phó viện trưởng, nhưng mọi người bình thường đều sẽ gọi hắn Đường viện trưởng, cho hắn đổ đầy. Thế nhưng Tiểu Phương thân phận không giống nhau, hắn là Hồ Gia Sơn viện trưởng thư ký, sở dĩ người khác có thể như thế xưng hô Đường Tam Kiếm. Thế nhưng hắn tuyệt đối không thể, nhất định phải đem cái này phó chữ mang tới. Cảm tạ, Đường Tam Kiếm ở Tiểu Phương dẫn dắt đi, đi tới Hồ Gia Sơn văn phòng. Hồ Gia Sơn năm nay 58 tuổi, ở Việt Châu Đại học Văn học viện công tác mấy chục năm. 5 năm trước chính thức thăng nhiệm Văn học viện viện trưởng. Có thể nói đối với nơi này công tác, hoàn cảnh, nhân tế quan hệ cái gì đều cửa rõ. Lần này Đường Tam Kiếm có thể thăng nhiệm phó viện trưởng, chính là do hắn đề danh báo trường học hội đồng quản trị phê chuẩn. Có thể nói hắn là Đường Tam Kiếm chi ngộ người. Tự nhiên hai người quan hệ đi rất gần. Điểm này, làm thư ký nhất định phải trong lòng nắm chắc. Tiểu Phương không chỉ có rõ ràng, hơn nữa đã là làm như vậy. Tỉ như lần này sáng sớm Đường Tam Kiếm liền muốn gặp Hồ Gia Sơn. Hắn nhãn lực gặp mạnh, ở sau lưng dùng lực chặn lại rồi một cái khác sắp xếp. Đường viện phó, ngài trà, cảm tạ ngươi Tiểu Phương. Cho Đường Tam Kiếm bưng lên trà sau, Tiểu Phương liền đi ra ngoài, thuận tiện đem cửa phòng làm việc mang tới. Hồ Gia Sơn cười nói, những ngày này công tác còn quen thuộc chứ? Đường Tam Kiếm cũng cười nói, đều ở thích ứng bên trong, bất quá bận rộn công việc hơn nhiều. Hồ Gia Sơn, đó là đương nhiên, đặc biệt là ngươi này sạp hàng càng bận bịu, sinh viên chưa tốt nghiệp ở học sinh bên trong chiếm tuyệt đại đa số, ngươi vừa vặn phân quản một khối này dạy học công tác, có khó khăn. Đường Tam Kiếm sáng nay tìm đến Hồ Gia Sơn, kỳ thực là vì lão Đường ra mua hào xe sự tình thông thông khí, trước có việc trì hoãn cho tới hôm nay nói. Hồ Gia Sơn sau khi nghe xong gật gù, từ trước bàn làm việc đứng lên đến, đi tới tiếp khách sofa trước ngồi xuống, cùng Đường Tam Kiếm mặt đối mặt, cho hắn đổ đầy trà, lại chính mình rót, nói rằng, kỳ thực mấy ngày nay ta đã nghe được tiếng gió, có chút tin tức truyền vào ta trong tai, đang muốn tìm một cơ hội hỏi một chút ngươi, chỉ cần thu nhập khởi nguồn chính đáng, này không phải đại sự gì. Đường Tam Kiếm trong lòng cả kinh, liền trì hoãn công phu mấy ngày, quả nhiên nói bóng nói gió liền đến. Nhìn dáng dấp hắn làm trên phó viện trưởng, cũng thành người khác nghiên cứu đối tượng. Đây là con trai của ta chính mình đào tiền mua, hắn ra hai bản sách, bắt được một ít tiền nhuận bút, lại vừa vặn sinh nhật đến, liền chính mình mua cho mình chiếc xe, coi như cho mình quà sinh nhật. Hồ Gia Sơn hỏi mấy vấn đề, sau đó nói, việc này ta biết rồi, nói rõ được liền được, không phải đại sự gì, người yên tâm đi. Đường Tam Kiếm nói, ta sẽ để con trai của ta khiêm tốn một chút, mặc dù là chính mình đào tiền mua xe, nhưng không muốn lộ liễu tốt. Hồ Gia Sơn cười nói, vẫn là Tam Kiếm ngươi có phương pháp giáo dục, con gái ngươi ta đã sớm nghe nói, Đường Chan, đại ngôi sao ca nhạc. Con trai của ta con gái đặc biệt yêu thích nàng ca. Bây giờ nhi tử cũng thành tài, thành đại tác gia. Hắn sách ta cũng có nhìn, bản kia đăng ở Hoa Hạ Văn Học, trên đoạn hồn thương, là thiên kinh điển tác phẩm. người có phúc lớn, con gái kế thừa mẫu thân hát tài hoa, nhi tử kế thừa ngươi văn học tài hoa. Ở trường học lão sư bên trong là một đoạn giai thoại. Mấy ngày trước lão Ngụy ngay ở nói, tìm một cơ hội mời ngươi tới cho chúng ta nói một chút khóa. Liền giảng làm sao giáo dục con cái. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.